Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh Nguyện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, theo những cái tình tiết mà quý vị đã theo dõi suốt 4 tập của bộ truyện Bố ơi lấy vợ đi, thì quý vị cũng đã biết được hoàn cảnh của cha con Thánh Luân và bé Còi là rất khó khăn. Và anh ấy tuy là nghèo khó nhưng mà anh ấy luôn luôn nỗ lực tích cực làm việc, tranh thủ từng giây từng phút một để kiếm được đồng tiền. Tuy là nó nhỏ nhoi, tuy là nó ít ỏi, nhưng mà anh cố gắng tằn tiện, nhịn ăn nhịn mặc để lo cho con gái, không thua kém bất cứ một người bạn nào tại trường nước mà cô đang theo học. Tuy là nhà nghèo nhưng mà cô luôn luôn cảm thấy đủ đầy trong một cái cuộc sống tuy không được khá giả cho lắm, nhưng mà luôn luôn đầy áp tiếng cười và niềm hạnh phúc hân hoan. Và theo như quý vị đã theo dõi từ tập 4, tập hôm qua thì quý vị cũng đã biết là mẹ của bé Còi đã quay trở lại. Và lần này cô ta quay trở lại sau bao nhiêu năm xa cách với con gái, cô ta đã có một cái sự chuẩn bị và có một cái tâm thế rất là sẵn sàng, rất là nhiều tiền để sẵn sàng chi ra, để giành lại quyền nuôi con từ phía bố của bé, đó là anh Luân. Vậy thì cái mục đích mà cô muốn giành lại quyền nuôi con có thực sự là do cô thương yêu con bé, cô nhớ con và bao nhiêu năm cô đi làm việc ở xứ khác, quan hệ với những người đàn ông khác, và bây giờ cô cảm thấy trống vắng, cô cảm thấy cần con, cô mới quay về để cô đón bé cỏ hay không? Hay là trong cái sự việc này nó có một cái âm mưu nào khác nữa? Thì hôm nay Hồng Nhung xin phép được gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng, tập 5 của bộ truyện Bố ơi lấy vợ đi của tác giả Trường Lê. Và sau khi nghe xong truyện, cái kết của cái câu chuyện này nó sẽ là happy ending hay nó là sad ending, thì quý vị hãy để lại những cảm xúc của mình bằng cách comment ở phía bên dưới để Hồng Nhung cũng như ban biên tập chương trình có thể đọc và có thể giải đáp tất cả các thắc mắc của quý vị. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính mời quý vị đến với bộ truyện tập 5 của bộ truyện Bố ơi lấy vợ đi. Sáng hôm sau ngủ dậy một cái là tôi tức tốc phi sang nhà anh Luân luôn. Hôm nay chủ nhật nên anh Luân cũng được nghỉ. Sang đến nơi, thấy nhà anh Luân đang sửa soạn quần áo rồi cả cặp sách cho cái Còi, nên tôi thắc mắc. Hôm nay chủ nhật có phải đi học đâu mà mang cặp sách thế hả Còi? Anh Luân đáp. Hôm trước mẹ nó có đến đây xin phép, bảo chủ nhật này đưa nó đi chơi công viên. Mà chắc là về muộn, nên là mai đưa con bé đi học luôn. Anh đang soạn sách với để vào cặp cho nó mấy bộ quần áo mai còn thay. Tôi hơi bất ngờ vì hôm qua hình như cái Còi mới đi chơi với mẹ xong thì phải. Hôm nay lại đón tiếp. Nhìn anh Luân dặn dò cái Còi từng tí một mà tôi cũng chẳng dám nói gì. Con bé Còi chắc chắn là thích rồi, trẻ con mà. Ngày nghỉ đứa nào chẳng muốn được đi chơi đây đó. Nhất là lại còn được mua cho bánh kẹo, quần áo đủ các thứ, bảo sao mà nó chẳng mê. Mới có 8 giờ sáng, nghe bảo 9 giờ mẹ nó mới đến đón, mà con bé cứ đi ra đi vào hóng ở bên ngoài cổng. Anh Luân hơi thoáng buồn, nhưng anh vẫn cố cười rồi nói. Đi chơi không được vòi vĩnh mẹ cái gì nghe chưa Còi? Mà bảo mẹ về sớm mai còn học bài lên lớp nữa. Chiều mai bố đi làm qua rồi bố đón. Cái Còi vâng dạ, nhưng mắt vẫn hướng ra cửa chờ đợi. Nhìn cảnh đấy sao tôi thấy thương anh Luân quá. Nhìn anh cứ như dã tràng xe cát biển đông vậy. Anh cứ xe mãi rồi bất chợt một cơn sóng ập đến cuốn trôi đi tất cả. Và anh vẫn cam chịu không hề hé răng kêu than dù chỉ là nửa lời. Với anh con gái vui là anh cũng vui lắm rồi. Tôi nhớ có món đồ này muốn đưa cho cái Còi, tôi bảo. Để chú một chút, chú có cái này cho mày. Tôi chạy về nhà lấy đồ, đó là một cái bút nhìn rất đẹp, nhỏ nhắn, xinh xắn màu đen, anh Luân cười. Cháu nó đã dùng gì đến bút mới này đâu mà chú cứ chiều. Bút em mua lâu rồi, nhưng giờ có viết lách gì nữa đâu. Thôi, để cho cháu nó dùng. Chú cài vào cặp sách cho Còi nhé. Con bé gật đầu nhưng dường như không quan tâm lắm. Bởi bên ngoài nó đã thấy bóng dáng của mẹ. Nó vội gọi ra ầm ĩ. Mẹ ơi, mẹ! Con đợi mẹ từ sớm đến giờ. Con Liên quả thật là xứng đáng giành cái giải Oscar về diễn xuất. Khác hẳn bộ mặt trơ cháo khi nó nói chuyện với anh Luân và tôi. Lúc này nó làm một cái vẻ mặt hiền dịu như cô Tấm trong truyện cổ tích ý. Giang đưa tay ra đón con gái, nó cười tươi. Mẹ đây, khổ thân con gái phải đợi.

nhưng nhà con Liên không có ai ra mở cửa. Nhìn hắn có vẻ nguy hiểm nên tôi cũng chẳng dại mà tiếp cận. Đợi đến tận 4 giờ hắn vẫn cứ đứng đó, nhưng bên trong chỉ có tiếng chó sủa vọng ra, nên hắn bực mình vo mạnh bao thuốc lá trống không rồi bỏ đi. Máu theo dõi của tôi nổi lên, tôi bí mật đi theo hắn xem hắn là ai, nhà ở đâu. Thế quái nào tôi đi theo hắn nên đến tận huyện. Nhà hắn nằm trong một con ngõ khá là lòng vòng. Được cái hắn cũng không hề biết là tôi bám đuôi. Đứng cách xa nhà hắn có độ 5 mét, tôi rút điện thoại ra chụp hình để lưu lại cái số nhà, thì bất chợt tôi giật mình bởi một người vỗ vai đằng sau. Này, cậu đang chụp ảnh nhà đó đấy à? Tôi vội giấu ngay cái điện thoại rồi bình tĩnh đáp. Dạ không, cháu đang đi tìm nhà người quen thôi. Cơ mà giờ cháu lạc mất rồi, không biết lối ra nên phải chụp ảnh tí còn phân biệt đường. Tôi cứ chiếm gió vậy. Người vỗ vai tôi là một ông bác độ hơn 50 tuổi. Ông bác cười. Thế mà tôi lại cứ tưởng cậu là công an chìm đi bắt tội phạm. Này, đừng có dại dây vào nhà nó nhé. Chúng nó đầu gấu lắm. Biết cậu chụp ảnh thế này nó đánh cho đấy. Nghe giọng không biết về người đây rồi. Thôi, để tôi chỉ đường cho. Lỡ ngỡ để tay bay vả gió. Công nhận ông bác nói đúng. Nhìn gã ban nãy tôi cũng thấy hơi ghê ghê. Mặt tí rỗ xong lại còn có cả sẹo. Kính dái dê. Quần áo bò bài bụi bặm. Loại này không vào tù ra tội cũng phải thuộc cái dạng côn đồ dám giết người. Gì chứ tôi là tôi rất nhạy cảm với những thành phần nguy hiểm. Gã đó như vậy mà sao lại tìm ở trước cổng nhà con Liên hàng tiếng. Có khi còn hơn như thế. Hay có khi nào gã với con Liêu quâm mưu làm ăn gì phi pháp hay không? Tự nhiên tôi lại thấy hơi lo lo. Nhưng ông bác nói đúng, phải té khỏi chỗ này trước đã. Tôi nghe theo lời chỉ đường của ông bác mà lòng vòng mãi sau mới ra được đường lớn. Trên đường về tôi suy nghĩ mãi không biết có điều gì mờ ám ở đây hay không. Hôm sau tôi xin phép nghỉ 3 ngày để tập trung tìm hiểu mọi chuyện. Tất nhiên tôi không nói cho anh Luân hay mẹ tôi biết, sợ mọi người lo lắng. Tôi chỉ gọi điện nhờ vả và sự giúp đỡ từ thằng bạn thân Chí Cốt, thằng cụ. May sao cũng đúng lúc nó nghỉ đi lưới nhà và đang rảnh rỗi. Tôi nói, alo, cụ mà, tao có vụ này, mày có giúp tao được không? Cụ lần trước bị dính vào tí công an nên cũng hơi ái ngại. Thôi, mẹ đánh nhau là tao không đi đâu. Đánh bố mày, chỉ đi với tao để bảo kê thôi chứ không có đánh nhau. Đi theo dõi thôi, với lại còn tùy cơ ứng biến. Ai, năn nỉ mãi nó cũng đồng ý. Mẹ nó, thế mà thân với Chí Cốt cái nỗi gì. Ngày hôm sau buổi sáng tôi với cụm lại đến nhà con Liên để thăm dò tình hình. Và ngạc nhiên thay, đến trước bọn tôi vẫn là gã đàn ông nguy hiểm hôm nọ. Chỉ có điều trong đầu tôi đã lên một kế hoạch để tiếp cận. Kế hoạch tạm đặt tên là đi tìm sự thật. Cơ mà nhỡ xảy ra điều gì, có khi tôi lại lên bảng đếm số thì bỏ mẹ, nguy hiểm quá. Lấy cái kính đen, châm điếu thuốc lá, làm bộ dạng khệnh khạng, tôi lững thững đánh bảo đi đến nhà cổng nhà con Liên, rồi cũng giả bộ ngó vào bên trong. Tiếng chó trong nhà sủa vang, nhưng không có ai ra mở cửa. Đá vào cổng cây rầm, tôi cất giọng chửi. Con đĩ chó nè, biến đông thế mặt làm bố mới tìm mấy ngày hôm nay. Gã là mặt nguy hiểm kia đứng đó quan sát tôi nãy giờ, thế tôi chửi hắn liền hỏi. Này ông em, ông em cũng đến đây đòi nợ à? Bắt sóng một phát, tôi trả lời bằng giọng bất cần của một thằng du côn chính hiệu. Ừ, đúng rồi, ông anh cũng thế phải không? Tôi hắng giọng khạc đờm nhổ ngay ra đất để thể hiện sự bực mình. Tôi nói tiếp. Còn mẹ nó, con này nó vay em mấy chục triệu mà nó bỏ đi mấy năm nay không về. Hôm trước có thằng em nó báo, thấy nó xuất hiện lảng vảng quanh đây. Mà dinh mò nhà nó mấy hôm nay không thấy nó đâu. Cả bố mẹ nó cũng không thấy. Còn khốn nè. Dít điếu thuốc rời nhà khói lên trời chờ đợi đối tượng cắn câu. Và y rằng gã lạ mặt như tìm được người đồng đạo, hắn gắt lên. Có mấy chục triệu ăn thua cái gì? Anh mày đây còn bị nó chơi cho một vố đau hơn nhiều. Nghe được tin nó về nên phải lặn lội xuống đi kiếm. Nhưng chú mày nói đúng. Cả nhà nó mấy hôm nay đi đâu không thấy mặt. Anh đang lo chắc nó không về thật. Nhưng chú mày nói thì anh nghĩ con chó này đúng là có về đây. bỗng điện thoại của tôi báo chuông, là của Cụm gọi. Bởi ban nãy tôi có dặn Cụm đợi khi nào tôi bắt chuyện được với gã này thì gọi điện để tôi ha oai với hắn một tí. Bắt máy tôi chửi luôn. Con mẹ mày, mày cho thông tin bố mày như thế à? Nó làm gì có nhà? Mà ở đây á, còn có người tìm nó gắt hơn cả tao đây này. Thông tin cho cẩn thận vào, không bố mày đánh cho vỡ mồm đấy. Cụm diễn sâu trong điện thoại. À anh à, anh, em xin lỗi. Em tận mắt về thấy nó về nhà mà. Hay bây giờ tự nhiên nó đi thì em cũng không biết. Thế anh đang ở đâu à? Bật loa ngoài, tôi tiếp tục chửi bằng giọng côn đồ. Ở đâu á? Tao đang ở nhà nó đây. Mẹ nó, đợi nãy giờ mà có khi nó thấy người nên nó không dám về. Mày đang ở đâu? Mẹ thằng Cụm suýt nữa nó phì cười nó đáp. Vậy anh đợi em lát em đến đón. Em đi sắp đến gần nhà nó rồi. Chép miệng tôi gằn giọng. Em với cháu Út làm mất cả thời gian. Gã làm mặt sau khi nghe xong cuộc nói chuyện cũng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Gã tháo kính để lộ một vết sẹo rách dài trên mắt. Gã bảo: Chú em nhìn cũng còn trẻ mà cũng cứng vết nhỉ. Mà sao chú lại cho nó vay tiền? Ai, không dám giấu gì ông anh. Đợt trước nó bảo nó vay mượn tiền em để làm vốn làm ăn gì đấy. Sao nó biến mẹ đi đâu? Em cũng có quen với bố mẹ nó nên mới cho nó vay. Mới nghĩ cái con đĩ này, sao mà nó dám bỏ quê đi. Ai dè nó cho chó ăn chè rồi bắt bướm đái qua ngọn cây xong biến luôn. Anh nghĩ em 4-5 năm trước tiền nó giá trị gấp mấy lần bây giờ. Mẹ nhà nó chứ, càng nghĩ càng ức. Mà ông anh tìm nó làm gì? Đừng nói anh cũng ngu như em, cho nó vay tiền đấy nhá. Gã làm mặt nghiến răng khi tôi nhắc đến chuyện tiền nong. Vừa đúng lúc Cụm phi xe máy tới. Nhìn thẳng người thằng Cụm, người nó đô con, tay chân thì to như cái bàn vả, ăn mặc theo sự chỉ đạo của tôi, nhìn nó khiếp. Nhất là cái thằng này nó đi lưới nên da đen, lại còn cắt đầu chọc. Tiền sư nhà nó nếu không quen không biết, nhìn nó thôi thì tôi cũng phải gọi nó bằng anh. Vậy mà nó phanh cái bánh xe kéo lê mặt đường cái xoẹt, rồi bỗng xuống xe lễ phép với tôi. Em chào anh, em đã bảo để em đến nhà xem mà anh cứ đến làm gì? Mất công không được việc anh lại chửi em. Nhìn sang gái bên cạnh hơi bối rối, bởi Cụm nít va chạm xã hội, cắm mặt vào biển xong về nhà với vợ mấy năm nay. Nhìn to nhưng mà hơi đụt, nó ấp úng bởi gương mặt gái kia, nó hỏi. Còn đây, đây là... Tôi phải đế vào ngay. Đây đây cái đế áo gì? Đây là ông anh của anh, cùng chung chí hướng. Cụm vội chào ngay. Phải nói là mấy lão đạo diễn không thuê anh em chúng tôi về đóng phim đúng là lãng phí tài năng của xã hội. Diễn viên thật có khi gặp trường hợp này còn phải gọi chúng tôi bằng cụ tổ ấy chứ. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ trưa, tôi tặc lưỡi đưa ra đề nghị. Thôi anh ạ, nó bỏ đi hàng mấy năm còn không về, chẳng lẽ cứ đứng đây đợi nó mãi à? Trên đoạn trên kia có quán thịt chó khá ngon, anh em mình vào đó làm cút rượu rồi nói chuyện. Biết đâu một cái đầu không ăn thua, nhưng hai cái đầu lại ra vấn đề. Em ơi, nhìn anh ký chất đầy mình, ắt hẳn cũng không phải dạng vừa. Trước lại sao quen, sao đi đâu có chạm mặt cũng còn biết nhau, phải không anh? Tất nhiên là gã đồng ý không một chút ngần ngại. Cũng phải thôi, một thằng có cả đệ, mà thằng đệ nhìn vãi cả lồng thế kia, vậy mà lại tâng hắn lên đến tận mây xanh, cung kính như thế, thằng nào mà chẳng sĩ diện. Để thể hiện sự đồng ý, hắn rút ra bao ba số dẹt trong túi áo bỏ ra rồi mời tôi với Cụm mỗi người một điếu. Ba thằng, trong đó có hai thằng du côn, giả lên xe máy phóng đến quán thịt chó cách đó không xa. Hắn đi xe hắn, còn tôi với Cụm đi một xe. Trên đường đi Cụm nói: Này này này, tao nhìn thằng này kinh lắm, không phải nghiện cũng là loại giang hồ. Mày tự nhiên dây vào mấy cái loại này làm gì? Chết đi giường ạ. Tôi cố trấn an nó. Thằng này từ ngày lấy vợ sợ chết hơn hẳn. Mới tí mà đã rén. Kế hoạch của tôi hoàn hảo thế kia, thế mà nó cứ sợ. Tôi đáp: Đừng lo, tao tiếp cận để moi một ít thông tin từ hắn, rất quan trọng. Thế nên là mày cứ phải ngầu vào. Mà sợ gì? Nó có một, tao với mày có hai. Mày lại còn to gấp rưỡi nó. Cùng lắm hội đồng rồi phắn. Chỉ cần ngồi im rót rượu van là được. Còn đâu cứ để tao lo. Cụm tuy vẫn còn lấn cấn, nhưng giờ thì cũng chẳng còn cách nào khác. Vào đến quán thịt chó tôi gọi đủ món, nào rựa mận, chó luộc, chó nướng, xáo chó, lòng dồi các kiểu. Quán này tôi cũng ăn đôi ba lần, nên biết ngoài thịt chó ra thì quán còn có cả món rượu dừa hâm nóng, uống say lúc nào không ai. Tôi gọi: "À, bác chủ quán cho mấy quả rượu dừa, cứ mà hâm nóng cho, uống hết quả nào hâm quả đấy." Tháo kính ra, tôi châm điếu thuốc rồi ngồi xếp bằng, bắt đầu vào câu chuyện. Tôi hỏi: "Em nghe giọng anh không phải người đây." Gã nhận điếu thuốc tôi châm đưa cho rồi đáp: "Chú em Tây này, nhà anh ở trên huyện, nhưng có việc nên mới xuống đây. Mà chú em làm nghề cho vay à?" "Để chắc cú," tôi đáp. "Vâng, cũng mở quán cầm đồ nhỏ trong thị xã thôi anh. Còn em là làm cho anh công chọc." Nói luôn là công chọc là tay giang hồ khá khét ở cái địa bàn này. Ở chỗ tôi nhắc đến công chọc không ai là không biết, mà có khi tiếng của anh công chọc còn vang xa cũng nên. Tôi lại đoán đúng, ngài đến tên công chọc một cái là gã gật gù công nhận ngay, đó là tên giang hồ có tiếng. Gã chép miệng: "Đệ của anh Công thì đúng rồi. Mâm bát được bê ra nào là lá mơ, bánh đa, rau lộc các thứ. Cụm kính cần xô bát, sắp đũa, rót rượu. Trong lúc chờ thức ăn, ba người chúng tôi lên ly nhân cái đại tiện, làm quen, rồi làm hửa hơi hít sạch. Khà một cái tôi tiếp tục: Rượu hơi nhẹ nhưng êm lắm, hôm nay phải say một bữa. Mà em vẫn chưa biết tên anh." Gã bắt đầu vào cầu đấy: "Anh tên Đăng, gặp chú đây hôm nay cũng gọi là có duyên. Anh cũng không giấu gì chú, nếu chú có gặp con khốn này thì lát anh cho chú số điện thoại, chú gọi cho anh. Anh mà gặp được con này, anh phải rạch cho nó nát mặt ra. Mẹ nó dám lừa anh. Đời này anh mày bị lừa một lần duy nhất cũng chính là do con này." Khi gã điên lên, những đường gân nổ trên hai thái dương khiến cho đôi lông mày rậm nhíu lại càng thêm phần dữ tợn. Đột nhiên tôi thấy hơi gai gai khi dính vào gã. Cơ mà chỉ một chút nữa thôi thì tôi sẽ biết được lý do mà gã căm con lên như vậy là vì đâu. Tôi ra hiểu cho cụ: Rót rượu đi chứ cái thằng này." Phảng phất từ bát rượu mận là mùi riêng xả, quyện nhẹ hương vị mắm tôm, đặc trưng bốc khói ngào ngạt. Đĩa thịt chó luộc màu nâu nhạt xen kẽ những đường mỡ trắng đục được tái xếp ra đĩa đúng bài bản. Bên trên xếp kèm những miếng lòng được dồi với tiết, đậu xanh chắc nịch, rắn cân nhưng khi nhai lại mềm dẻo béo ngậy. Lại nâng ly chào mừng món mới cho câu chuyện thêm rôm. Cũng toàn bợm nhậu nên quả rượu dừa vừa rót được mấy vòng thì đã phải thêm quả mới, trong khi chó nướng mới chỉ bay mùi từ bên trong bếp mà ra thôi. Tôi lại khà tiếng nữa rồi mớm câu chuyện: "Đâu, có chuyện gì bác cứ kể ra, biết đâu em lại giúp được. Người ta có câu, chung một kẻ thù là được tiếp thêm sức mạnh. Có bạn em ở đây anh cứ nói, chúng em nghe hết. Anh em bốn biển, tứ hải giai huynh đệ, dô đi anh." Ly rượu vơi lại đầy, đàn ông mà cứ có tí rượu vào nó dễ nói chuyện. Đang nhai miếng thịt chó mà tôi sững người khi nghe câu chuyện của Tay Đằng. Hắn nói: "Chú mày bị nó lừa có mấy chục triệu ăn thua cái gì. Anh mày đây này. Bị nó lừa cả tiền lẫn tình. Chưa hết, chú nhìn cái sẹo lồi này mày biết từ đâu mà có không? Do con khốn nó cả. Con mẹ nhà nó chứ. Nó bảo nó yêu anh thật, nó muốn đi với anh, muốn sinh con cho anh. Nhưng rồi làm ăn được một chút vốn, nó khoáng sạch, biến mất không một dấu vết. Nợ nần vay mượn anh phải gánh, không trả được nên bị bọn đòi nợ nó chém cho suýt nữa thì chột. Giờ anh phải dấn thân vào con đường buôn hàng trắng, chui lủi như chó." Tôi đang nghe cái quái gì này. Đột nhiên tôi nhớ ra, tôi thấy gã Đằng này quen quen trong tiềm thức. Một gã mặc bộ quần áo bò, đeo kính đen, chính là cái gã đã đón con Liên mà một vài người trong xóm nhìn thấy tản lại. Giờ nghe gã kể chuyện thì tôi mới ngỡ ra, chính là gã đó. Bồ con Liên 7 năm về trước, nhưng tại sao gã lại muốn tính sổ với con khốn đấy? Chẳng phải lũ chúng nó là cá mè một lứa hay sao? Điên lắm, nhưng do chuyện đã qua quá lâu rồi. Hơn nữa bây giờ tôi cần biết thêm thông tin nên tôi cố nhẫn nhịn. Tôi tiếp tục mời rượu, hắn vừa uống vừa kể. Năm đó hắn dụ con Liên bỏ chồng, bỏ con đi theo mình làm ăn, rồi sống với nhau như vợ chồng. Thực tế là chúng đã quen nhau từ trước đó. Nhưng do tay này bỏ đi đâu vài tháng, con Liên khi ấy cũng muốn tìm một chỗ yên ổn. Anh Luân, một người hiền lành, với thấy nhà anh Luân to, đất rộng, lại là con một, nên nó nghĩ sau này tài sản là về tay nó hết. Nhanh chóng gả gấm anh Luân, đưa anh vào chồng có bầu, sau đó nó muốn cưới. Người đàn ông chân chất cưới vợ chỉ sau một khoảng thời gian ngắn quen biết. Đẻ con được vài tháng thì gã đằng này quay về. Thấy tình nhân đã lấy chồng sinh con, nhưng hắn yêu con Liên thật, nên cả hai vẫn lén lút vụng trộm với nhau. Trong khoảng thời gian này, con Liên có tâm sự với tay đằng rằng nhà chồng nó không như nó nghĩ. Ngày xưa thì giàu, nhưng nay đã mạt dần. Mà tay đằng còn nói, hôm hắn ở nhà con Liên thì như con Liên cũng phát hiện ra điều gì đó, nên nó hơi bối rối vì sợ chuyện vụng trộm của mình bị chồng biết. Sau khi nghe tin anh Luân đột quỵ, nó đã muốn bỏ nhà ra đi. Vậy là với sự dụ dỗ của đằng, con Liên đã bỏ lại đứa con đỏ hòn, rồi ăn trộm luôn số tiền bác Xoan vay mượn để chữa bệnh cho anh Luân rồi bỏ trốn. Nghe từ chính miệng gã tình nhân của con khốn nó kết lại, mà tôi nắm chặt bàn tay, mặt đỏ au, nghiến răng kèn kèn, tôi chửi. Đúng là con đàn bà chó má, những việc như thế mà nó cũng làm được. Thế sao nữa, ông anh kể tiếp đi. Nghe chuyện của ông anh còn hấp dẫn hơn cả đọc mấy chuyện ngôn tình cẩu huyết ấy. Gã tự mình nốc hết chén rượu, gã tiếp. Lúc đó anh mày đang buôn bán ở trên biên giới Lào Cai, nên cả hai lên đó sống luôn. Anh có mua nhà trên đó, ở với nhau được 3 năm. Anh tin tưởng nó nên yên tâm giao hết tiền bạc cho nó quản lý. Vì làm biên nên đa phần phải đi vào buổi tối, ban đêm. Vậy mà con chó đấy nó ở nhà, không biết nó quen với ai. Một đêm anh đi làm về thì không thấy nó đâu, tiền bạc nó khoáng sạch. Khi ấy anh mày còn mới vay mượn đầu tư thêm 2 cái xe tải để chở hàng, vốn liếng xoay cong lưng không còn, nợ lãi ngày càng nhiều. Kết cục phải bán nhà, bán rẻ cả xe để trả nợ mà không đủ. Đám giang hồ trên biên giới giằn mặt bằng một nhát chém ngay mắt đây này. Anh nghe loáng thoáng nó bỏ đi theo một thằng nào đó về Hà Nội. Khi đấy anh mới nhận ra con này nó sống chỉ vì tiền. Thằng nào giàu hơn là nó sẽ theo thôi. Bảo nó sinh con thì nó cứ nói là cố tập trung làm ăn cho giàu, sinh con đỡ khổ. Mẹ con chó, anh cũng bỏ hết số tiền còn lại đi tìm nó, nhưng tìm sao được trong cái biển cười này. Biết tin nó về đây nên anh muốn tính sổ, nhưng mấy ngày rồi không thấy nó đâu. Chân tơ kẽ tóc, sự việc tôi đã rõ. Chẳng trách con Liên lắm tiền như vậy. Qua mấy đời bồ bịch, chắc hẳn mỗi thằng nó khoáng cũng không phải là ít. Ví dụ như gã đằng này tán ra bại sản chỉ vì một cái. Các cụ nói cấm có sai, anh hùng có qua ải mỹ nhân. Mặc dù nhan sắc con Liên chỉ thuộc dạng trung bình, nhưng mà chẳng hiểu nó có cái bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho mấy tay đàn ông lại mê mệt đến vậy. Phải chăng đây chính là cái duyên ngầm mà các cụ hay nói? Có gã đằng, tôi thấy việc di chết con Điên là chuyện đơn giản. Tôi biết nó sẽ đến nhà anh Luân để gặp cái còi, nhưng tôi lại sợ nếu chỉ điểm cho hắn thì hắn sẽ làm điều gây nguy hại đến con bé. Đang mải suy nghĩ thì tôi giật thoát mình khi gã đằng vỗ vai. Chú mày sao thế? Nghe anh kể chuyện xong buồn à? Đời nó chó má như thế đấy em ạ. À, đúng rồi, đời nó chó má như thế với chúng mày là quá chuẩn rồi còn gì. Vốn dĩ mày cũng chỉ là cái thằng cặn bã rủ dê, quan hệ bất chính với đàn bà nó có chồng. Quả báo thực sự không chừa một ai. Mày khiến cho anh Luân xích nữa thì bỏ mạng, giờ mày cũng phải chịu cái cảm giác đó gấp mấy lần. Tất cả là báo ứng mà mày phải gánh chịu. Từ lúc nghe xong chuyện, tôi lại chỉ muốn đập thằng này, bởi giờ tôi thấy nó hèn. Nhưng với tôi nó vẫn có giá trị lợi dụng. Bây giờ tôi chỉ cần quăng ra khúc xương là hai con chó sẽ lao vào sâu xé. Ít nhất thì cũng có một con nằm trên cái mâm gần 7 món này. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh suy nghĩ và nhận thấy là tạm thời chưa cần sử dụng đến thần đằng. Biệt hiệu tôi vừa nghĩ ra cho hắn, tôi đáp. Anh yên tâm, em sẽ để tâm đến vụ này vì nó cũng là việc của em. Anh cho em số điện thoại đi, có gì em sẽ alo. Con này nó đúng là không thể để yên cho nó nhởn nhơ được, phải giết, không cho nó đẻ trứng. Gã đằng lập tức đọc số cho tôi lưu lại. Giờ tôi mới giới thiệu tên mình là Phi. Còn thằng đệ tôi tên là Cam. Đưa tên giả thôi. Sao có gì thì còn né được. Món này tôi được mấy ông anh truyền lại khi giao tiếp với bọn không quen biết. Tôi lưu danh bạ là Thần Đằng. Nghe kêu vãi cả kêu. Thằng cụ bếp xếp ngồi cạnh đọc theo chữ tôi viết. Thần... Nó chưa nói xong tôi đã vội chửi. Thần cái con mẹ mày, rót rượu tiếp đi. Ngồi đấy mà ăn cơm mèo nói leo các cụ. Thằng cụm cay lắm nhưng nó sợ thằng kia nên vẫn phải cun cút nghe lời. Còn tôi khẽ nhếch mép tự nhủ. Liên ơi, mày xong đời rồi đấy con ạ. À. Kết thúc bữa nhậu tôi vẫn khá tỉnh vì rượu nhẹ với tôi uống ít. Áo mẹ, đi moi thông tin mà uống nhiều hơn đối tượng có mà chết à? Gã đảng của tí men vào là nổ bung trời. Gã tay bắt mặt mừng với hai chúng tôi, giờ còn hẹn có dịp lên huyện cứ alo cho hắn là hắn sẽ đón. Về mặt nào đó thì tôi cũng thấy gã không phải là quá sống. Bởi khi đứng dậy thanh toán, gã còn đòi năng nặc trả tiền. Nhưng tôi nói đây là đất của em mời. Khi nào lên đất nhà anh sẽ đòi nợ xong thì hắn mới chịu đấy. Nhưng đằng ngu quá đằng ạ. Đằng này đi dây vào cái con ngựa cái rái trong chuyên đi lừa đảo, nên đời đằng sắp bằng không con mẹ đang rồi. Tiến gã đi về, tôi với cụm cũng lên xe biến luôn. Thằng cụm trên đường về mới hoảnh hoẹ tôi là chửi nó hơi nhiều. Tôi chỉ cười xòa rồi đáp. Mẹ sư, diễn là phải diễn cho nó tới. Trước khi đi đã phân vai rồi, tao làm đại ca thì tao có đấm mày mày cũng phải chịu. Vì tương lai con bé con, mới thế đã kêu. Đấy, thấy chưa? Kế hoạch thành công mỹ mãn còn gì. Giờ ta đã nắm được tiền sử con này. Ta biết vì sao mà nó nhiều tiền như thế. Đã vậy còn bắt thóp được nó. Nó trốn nhà bỏ đi chắc chắn là một phần vì sợ tay đằng này. Nhưng tao vẫn chưa hiểu sao bỗng dưng nó lại về nhận con. Nghe thằng đằng này nó kể, con này nó rất ngại khoản con cái. Vậy thì tại sao nhỉ? Cụm quay lại hỏi tôi. Thế mày định bảo tay này đi đánh con Liên à? Tôi giả vờ đáp. Mày thấy sao? Cụm im lặng một lát rồi trả lời. Nói thật là tao thấy không ổn lắm. Tuy nó có lừa đảo thật đi nữa, nhưng chuyện nó muốn nuôi con cũng là điều tốt. Làm thế e có được không? Đến thằng cụm còn suy nghĩ được như vậy. Đúng là tôi rất ghét con Liên, nhưng vụ này không thể hành động theo cảm tính được. Vậy nên tạm thời cứ lưu số điện thoại của gã đằng lại. Biết đâu sau này có dịp nhờ đến. Tôi quay về nhà cũng đã đầu giờ chiều. Anh Luân đợt này cũng không có người gọi chở hàng. Từ sau vụ cô trà, thành ra buổi chiều anh hãy ở nhà. Cái còi hôm nay đi học chưa về. Bác Phan ở trong nhà làm mấy việc lặt vặt. Có điều không khí dạo gần đây trùng hẳn xuống. Có lẽ ai cũng buồn khi mà con bé càng ngày càng quấn quýt mẻ hơn. Định sang nói chuyện vài câu, nhưng thôi, ảm đạm quá tôi cũng chẳng muốn sang. Chẳng hiểu ra đầu tôi cứ nhớ mang máng là mình hình như đang quên mất chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Tuy nhiên rượu vào, lại đi nửa ngày nên tôi hơi mệt. Không cố nhớ nữa tôi đi ngủ. Ấy thế mà tôi quên thật. Tôi quên mất một việc nghiêm trọng. Trong khi chỉ còn 2 ngày nữa là anh Luân ra tòa xét xử ly hôn thì tôi mới nhớ ra. Hôm đó là vào thứ tư. Mà lần trước tôi có hỏi chị Loan thì được biết là để giải quyết một vụ ly hôn thì cũng phải mất tầm 1 tháng. Thế quái nào mà giờ chỉ gần 1 tuần đã hẹn ra tòa. Tôi chắc mẩm con Liên phải chi cho mấy ông trong ngành một khoản tiền không nhỏ để thúc ép xử lý nhanh chóng. Nó càng vội thì tôi lại càng cảm thấy nghi vấn. Chạy sang bên nhà anh Luân lúc 4 giờ 30 phút chiều, tôi hỏi bác Xoan. Cái còi đi học về chưa hả bác? Bác Xoan trả lời. Chưa, giờ mới có 4 rưỡi. Bố nó vừa mới đi đón xong đây này. Chắc lát nữa là về ngay mà. Có chuyện gì mà mờ vội thế cháu? Tôi nóng hết cả ruột. Đáp lại bâng quơ, tôi bảo có cái này cho cháu nó nên đợi cháu nó về. Chưa bao giờ tôi lại sốt ruột đến vậy. Đồng hồ cứ nhích qua từng chút chậm rãi. Cứ 2 phút tôi lại nhìn đồng hồ một lần. Mãi mà mới có 4 giờ 36 phút chiều. Sao mà lâu thế à rời? 4 giờ 50 phút. Mới trôi qua có 20 phút thôi mà tôi cứ ngỡ là phải cả tiếng đồng hồ rồi. Anh Luân đang đèo cái còi về. Tôi chạy ra đón rồi hỏi vội.

Hai con chó từ bên trong phi thẳng ra. Nó chồm lên, nhe những hàm răng sắc nhọn đầy nhớt dãi bổ về phía tôi. Tôi hoảng quá, vì hai con chó đen như gỗ mun, mắt đỏ như chơi hàng, đang sắp xé tôi thành từng mảnh. Nó cắt quần tôi khi mà tôi vừa quay lưng chạy. Hoảng quá tôi vung tay đấm nó thì con khác lao vào đớp luôn. Tôi vừa hét vừa dứt ra chạy. Cứu tôi với. Phúc ba đời, tôi chạy lên được đến đầu ngõ với một vết sức khá dài ngay mắt cá. Loài chó nó cắn rất thâm, nó chọn toàn chỗ nguy hiểm để cắn mới chết chứ. Tim đập thình thịch, tinh thần bất ổn, nếu không muốn nói là sợ gần chết. Tiến sư nhóng luận nhá, ông nuôi chó mà không biết xích chó nó vào. Nghĩ thôi chứ lúc ấy chạy bán sống bán chết có biết cái đéo gì đâu. Đứng trên ngõ, tôi thấy hai con súc sinh vẫn đang giằng xé nhau một cái thứ gì đó, hình như là một mảnh quần của tôi. Không phải, quần tôi là quần bò. Chó nó có cắn thì cũng không thể rách như vậy được. Vậy nó đang ngoạm cái gì kia? Tổ cha nha nó, tôi hoảng loạn nhận ra đó chính là cái bút ghi âm mà tôi cầm trên tay lúc này. Vì sợ quá, hoảng quá nên tôi đã đánh rơi lúc nào không hay. Tôi bỏ của chạy lấy người, và kết quả hai con chó đã gặp mất cái bút trước sự đau đớn, thống khổ, không tài nào có thể lột tả cảm xúc của tôi lúc này. Còn nước còn tát, đó là tôi nghĩ như vậy. Với một khúc củi to bằng cổ tay mà một nhà đang phơi bên ngoài, tôi bèn gào lên như một con chó điên. Trả bố mày đây, bố giết chúng mày, lũ súc vật. Tôi cầm khúc củi lao thẳng đến chỗ hai con chó vẫn đang gặm cây bút. Cả hai con ngay lập tức ngước mặt lên gầm gừ. Nhưng giờ bố mày đang có trang bị vũ khí rồi các con ạ. Tôi đập mạnh một phát, nhưng cả hai con chó cong đuôi chạy biến vào bên trong. Xong cứ đứng ở trong sân sủa ống oẳng ra điều thách thức tôi. Mày giỏi mày va đấy. Nhưng tôi đâu còn có tâm trí nào để hơn thua hai con chó nữa. Bởi cái bút ghi âm mà chúng nó đã nhả lại nơi mặt đất, nhơ nhớp toàn nước dãi, đã đành. Đằng này nó cắn tan nát, nó cắn ngang thân bút bẹp rúm. Đúng rồi, còn cái thẻ nhớ. Tôi đặt hết hy vọng vào cái thẻ nhớ như một vật cứu cánh còn sót lại. Nhưng hy vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn. Một trong những mảnh vụn vỡ ra từ cái bút chính là mảnh của thẻ nhớ. Vậy là đi tong, đi đứt hết bằng chứng quý bóng của tôi rồi. Chẳng lẽ cái câu khôn ngoan không lợi với trời là để áp dụng trong trường hợp này? Sao ông bất công thế hả ông trời? Tôi có mưu mô, có xảo quyệt thì mục đích chính vẫn là có ý tốt cơ mà. Chẳng lẽ ông lại đi ủng hộ cái xấu? Tôi ngước mắt lên chửi thầm. Đúng là ông trời không có mắt. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 4 của bộ truyện có tựa đề Bố ơi lấy vợ đi của tác giả Trường Lê qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được tập cuối cùng của bộ truyện hấp dẫn này thì quý vị và các bạn đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập cuối cùng của bộ truyện này. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.